Đại đạo độc hành, chương 350-2, bát hoang lục hợp thiên khuynh quyết, 2, cốc truyện audio.com, thiên đồ sư huynh bắt đầu truyền thụ đại pháp cho Lạc Ly, đây là thần công vô thượng giống như sùng thánh quyết của truyền chu nhất mạch vậy, không lập văn tự, chỉ truyền miệng. Lạc Ly theo thiên đồ sư huynh, từng chút một ghi lại, toàn bộ ghi lại xong, thiên đồ sư huynh bắt đầu chỉ điểm Lạc Ly tu luyện như thế nào. Lạc Ly dựa theo thiên đô chỉ điểm tu luyện từng chút một, nhất thời khí tức trên người hắn, bắt đầu dần dần biến hóa, trở nên ảm đạm, trở nên loãng, hắn từ trúc cơ tam trọng thiên, từng chút một rơi xuống, biến thành trúc cơ nhị trọng, trúc cơ nhất trọng, cuối cùng hóa thành bộ dáng vừa mới trúc cơ. Tuy khí tức của Lạc Ly loãng, nhưng mà khí hải chân nguyên trong cơ thể hắn, lại mãnh liệt mênh mông. Lạc Ly vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, thiên đô sư huynh mỉm cười nhìn, tiếp tục nói. Mọi người nhìn thấy ngươi, đều nghĩ ngươi bất quá là vừa trúc cơ, thật ra chân nguyên trong cơ thể ngươi, đã đạt tới trình độ trúc cơ lục trọng. Tu sĩ nghĩ ngươi bất quá trúc cơ nhất trọng thiên này, nếu cùng ngươi giao thủ, đó là tự tìm đường chết. Lạc Ly gật gật đầu nói, sư huynh, như vậy hoàn toàn có thể dùng để âm người. Thiên đô sư huynh lắc đầu nói, chỉ có thể âm một ít tu sĩ bảng môn tà đạo, phàm là thượng môn, hiểu biết Hỗn Nguyên Tông ta cũng sẽ không mắc mưu, chúng ta hiện tại tích lũy chân nguyên, ở Hỗn Nguyên Tông ta tên là ngoại chân nguyên, chỉ dùng để tăng lên cảnh giới tế luyện thân thể, đối với chiến đấu ý nghĩa không lớn. Đệ tử tông ta khi chiến đấu, dựa vào chính là ngũ pháp thánh địa mang đến chân nguyên vô tận, đó tên là nội chân nguyên. Hiện tại ngươi tuy tu luyện thiên khuynh quyết, nhưng mà khảo nghiệm chân chính, là ngươi có được nội chân nguyên về sau. Nói tới đây, Lạc Ly sừng sốt, đây là ý tứ gì? Thiên đồ sư huynh không thảo luận ở đề tài này nữa, tiếp tục nói. Nếu đổi cái góc độ mà nói, ngũ pháp thánh địa cung cấp nội chân nguyên, chính là đao kiếm trong tay chúng ta sử dụng chúng nó đi đánh bại kẻ địch, nhưng mà sử dụng đao kiếm này như thế nào, đem ngũ pháp thánh địa cung cấp nội chân nguyên, phát huy uy lực đến lớn nhất, đây là ý nghĩa tồn tại của 14 phân mạch Hỗn Nguyên Tông ta. Tinh chân nhất mạch liền giống mài đao theo đuổi tinh thuần, đem đao kiếm này mài sắc bén, một đao chí mạng. Tịnh hỏa nhất mạch thật giống như ở trên đao kiếm phụ ra hỏa diễm, làm cho đao kiếm này càng thêm hung ác. Chập tàng nhất mạch lại là giấu đi đao kiếm, đột nhiên bùng nổ chém giết kẻ địch. Chuyển chu nhất mạch lại là mưu lợi, vung lên, có khả năng dùng một phần lực phát huy 10 phần lực đem uy lực đao kiếm phát huy đến lớn nhất. Mà thiên khuynh nhất mạch ta, lại cùng chúng hoàn toàn khác nhau, chúng ta không cầu đao kiếm sắc bén, chỉ cầu cánh tay nắm đao kiếm có lực. Chỉ có chính mình thân thể cường kiện mới có thể đem đao kiếm này phát huy đến cực hạn, chỉ có tự thân vô cùng cường đại, mới có thể hữu hiệu ở ngũ pháp thánh địa lấy ra càng nhiều chân khí, hoàn mỹ nắm trong tay chúng, đem chân khí này phát huy hoàn mỹ, đây là Hỗn Nguyên đạo của thiên khuynh nhất mạch ta. Lạc Ly không ngừng gật đầu, đem cái này ghi tạc trong lòng. Thiên đồ sư huynh nói. Tốt, trong một tháng này, Lạc Ly ngươi chậm rãi thích ứng cảm giác thân thể, sau đó đi tìm Tĩnh Nhẫn sư thúc xây dựng ngũ pháp thánh địa. Nếu ngươi xây dựng ngũ pháp thánh địa thấy con đường thiên khuynh này quá mức khờ ngốc. Cốc truyện audio.com, không muốn áp chế cảnh giới chính mình như thế, ngươi cũng có thể cởi bỏ này pháp, khi đó cảnh giới của ngươi sẽ tiêu thăng, lập tức đạt tới trạng thái trúc cơ đại viên mãn, để đánh sâu vào cảnh giới kim đan. Lạc Ly hồi đáp, sư huynh ta rõ ràng, một tháng này, ta thích ứng trạng thái thân thể, một tháng sau ta đi tìm Tĩnh Nhẫn sư thúc mở ngũ pháp thánh địa. Cảnh giới tiêu tán, Lạc Ly trở về trúc cơ nhất trọng thiên, Lạc Ly cáo biệt sư huynh, trở về động phủ của mình. Nhẹ nhàng dậm chân, Lạc Ly hóa thành một đạo tia chớp bay lên, trở về động phủ yên đình thủy tạ của mình, lúc này tốc độ ngự không của hắn, hơn luyện khí kỳ 7-8 lần, tốc độ cực nhanh, đảo mắt là tới. Vừa đi 6 năm, yên đình thủy tạ nọ lại cùng khi hắn đi giống nhau như đúc, 4 động phủ pháp linh khôi lỗi, tận tâm tận trách thủ hộ động phủ chính mình khi rời khỏi cố ý bố trí pháp khí giả la di tích mấy năm nay vì Lạc Ly cung cấp vô số linh tuyền thủy, chứa đầy một cái hồ lô chữ nước. Một cái hồ lô chữ nước ước chừng có thể chứa 30 vạn cân linh tuyền thủy, hiện tại 4 pháp linh khôi lỗi, ước chừng vì Lạc Ly góp nhặt 2 cái hồ lô ít nhất 50 vạn cân khôi lỗi, bởi vì Lạc Ly trước kia nổ hủy già la di tích làm cho giá già la linh tuyền thủy tăng vọt 1 linh thạch 1 cân, đây là 50 vạn linh thạch. Nhưng mà này chỉ là giá nhắm chừng, nếu Lạc Ly bán ra lượng lớn già la linh tuyền thủy, giá sẽ sụt xuống, bất quá có rơi xuống cũng là 10 cân 1 linh thạch, đây cũng đáng 5 vạn linh thạch dù sao cũng là đến không. Lạc Ly ở bên trong động phủ, nghỉ ngơi một lát, sau đó mà bắt đầu xem xét thân thể sau khi áp xúc cảnh giới. Bất quá rất nhanh, Lạc Ly liền thích ứng, cũng không có loại khó có thể khống chế như thiên đô sư huynh suy nghĩ. Lạc Ly ở trong nham tương tu luyện 2 năm, mỗi ngày ở trong sinh tử, ở trong đau đớn tra tấn, đối với thân thể nắm trong tay, đã sớm đạt tới trạng thái tối cường. chậm rãi cảm thụ thân thể chính mình, nhiều một phần mập mạp, thiếu một phần gầy yếu, vừa lúc đạt tới trạng thái tốt nhất, cả người huyết nhục ngưng kết cường hãn, chí cương chí dương, chí âm chí nhu, lực lượng vô tận, giống như toàn bộ đều ở bên trong huyết nhục, một giọt nước không thể thêm vào, côn trùng không thể bám. Lạc Ly khẽ gật đầu, mấy năm nay khổ tu, xem như không có uổng phí. Thần thức sau khi trúc cơ, vốn từ 60 trượng, lại một lần nữa tăng vọt ước chừng đạt tới 100 trượng, hơn nữa cái này còn không phải cực hạn, Lạc Ly thử một lần, rốt cuộc hắn lại có thể luyện hóa U Minh Châu, mở rộng thần thức. Cảm thụ thân thể chính mình biến hóa, Lạc Ly mỉm cười, thật ra tiếp qua vài ngày, hắn là có thể mở ngũ pháp thánh địa, nhưng mà Thiên Đô Sư Huynh đã nói cần một tháng, vậy chờ một tháng đi cũng không tính là cái gì. Ngồi ở bên trong động phủ, Lạc Ly nghĩ nghĩ, rời khỏi động phủ, hướng về phía nam bay đi, nơi đó chính là một tòa viện thật lớn, lầu cao thủy các rất là tú lệ, đến nơi đó, Lạc Ly truyền âm nói. Ngũ nhân sư huynh, xin hỏi ngươi ở đâu? Sư đệ Lạc Ly tiến đến bái phòng, vừa dứt lời thanh âm ngũ nhân sư huynh truyền đến. Lạc Ly sư đệ đến, mau mau mời vào, cách chương.